Chân tình ngàn năm, chương 31, góc truyện audio.com. Đôi môi nóng rực di chuyển lần lần xuống cổ trắng ngần của nàng, nhẹ nhàng cắn cắn xương quai xanh, hạ xuống một dấu hồng ấn đầy kích tình. Ách, từ sự đối đãi thô bạo vừa rồi hiện tại đột ngột chuyển biến thành ôn nhu, làm cho phản ứng nàng có chút không tin nổi. Từng đợt khoái cảm tê dại cùng đau đớn rất nhỏ, làm cho nàng không biết làm sao. Một luống sóng nóng bỏng ẩn nấp ở chỗ sâu nhất trong cơ thể bỗng chốc dâng trào, một loại thỏa mãn hỗn loạn kỳ dị sợ hãi cùng bất an, tràn đầy ý thức của nàng. Khẽ vuốt ve cái cằm thon thả của nàng, đừng lo lắng, lần này ta sẽ không giống như vừa rồi vậy. Tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng ánh mắt hắn, đã muốn để lộ ra, đợi lát nữa nàng sẽ biết. Nhiều nhất cũng chỉ là sẽ làm nàng ngồi không nổi thôi. Mũ gạch dưới gạch dưới gạch dưới mũ chưa chắc a, Xích Nhĩ đa tận tình khiêu khích đối với thân mình mẫn cảm của nàng, hơi thở ấm áp nam tính phả nhẹ lên người nàng, ngay cả cực đại phân thân của hắn cũng không hề trở ngại ở nơi riêng tư của nàng ma sát nhấn nhẹ nhẹ. Ngươi, đừng, Ngô Ân, tư thế dạng chân như thế này, làm cho hai chân của nàng không thể thuận lợi khép lại, chỉ có thể tùy ý hắn ở giữa hai chân của nàng muốn làm gì thì làm. Đợi một chút nàng sẽ thực thư thái. Đôi môi khêu gợi của hắn không ngừng liếm mút đỉnh nhọn trước ngực nàng tinh tế cắn cắn, mút hấp chung quanh. Biểu tình trên mặt thành thực phản ứng ra xôn xao khác thường trong cơ thể, trong miệng cũng liên tục than nhẹ ra khoái ý cảm thụ. Xích Nhĩ đã thấy nàng rơi vào cơn kích tình, đại trường tiếp theo lần dò xuống vùng tam giác thần bí giữa hai chân nàng, cảm giác được từ trong cơ thể nàng phân bố ra nhiệt tình ướt át. Linh Nhi, nàng thật sự mẫn cảm nha. Tin tưởng nàng đã vì hắn chuẩn bị tốt nhưng hắn vẫn dùng đầu ngón tay làm cho nàng thích ứng trước dù sao của nàng vẫn nhỏ như thế mà. Không, đừng nói, nghe được lời nói tà tư của hắn, làm cho nàng xấu hổ chỉ có thể đem khuôn mặt nhỏ nhắn quay sang hướng khác không dám nhìn hắn. Hắn dùng đầu ngón tay thô ráp của hắn, khắc họa thành đường cong nơi u cốc ướt át kia, ma sát trà lộng đóa hoa mềm mại, dùng ngón cái khiêu khích viên ngọc châu đỏ ửng ma sát tiểu hắc mẫn cảm ẩn núp bên trong mật hoa. Cảm giác được cái miệng của hắn cũng không nhàn rỗi, lần lượt ngậm hết đỉnh ngực này lại chuyển sang bên kia tận tình mấp hút. Luồng khoái cảm mãnh liệt mang theo kích tình khó nhịn tra tấn tất cả mọi giác quan của Dạ Thủy Linh trong miệng không kềm được rên gì ra tiếng. Đúng chính là như vậy, đừng áp lực bổn vương thích nghe tiếng kêu của nàng. Thanh âm trầm thấp của hắn mang theo một chút khàn khàn còn có khát vọng đối với nàng. Đầu ngón tay hắn di động qua lại, dần dần tốc độ nhanh hơn dẫn phát khoái cảm nàng càng thêm mãnh liệt, những ngón tay đã ẩm ướt yêu dịch không hề thô bạo như vừa rồi, nhẹ nhàng ôn nhu xâm nhập vào hoa kính. Nhận thấy nàng đã ướt đẫm, rộng mở cho hắn, hắn dùng tốc độ và tần suất di chuyển nhanh hơn, ngọn sóng hoan ái càng lúc càng dâng ánh liệt nhấn chìm nàng. Chậm, chậm một chút, nga, thắt lưng của nàng không tự chủ cong người lên, cái miệng nhỏ nhắn cũng liên tiếp thở dốc phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng khinh ngâm khó nhịn. Hoàn toàn khác với cảm nhận vừa rồi, toàn thân không ngừng run run, giống như bị cuốn vào một ngọn sóng kinh người, một trận lại một trận đánh úp vào thân thể nàng. Thích loại cảm, góc truyện audio.com, giác này sao, Xích Nhĩ đã ái muội ở nàng bên tai nỉ non, khóe miệng ý cười càng sâu vài phần. Hắn càng thêm dùng sức ở bên trong mật huyệt chuyển động, ngón tay cảm giác được sự co rút run rẩy bên trong mật động kia, mật dịch tuôn trào không ngừng làm ẩm ướt tay hắn. Tình dục tăng vọt đã làm cho nàng nói không ra lời, chỉ có thể bất lực nỉ non thích ứng cảm giác sướng khoái tột cùng từ hắn mang đến. Vừa lòng ngón tay dài của hắn không ngừng đong đưa, hai ngón tay khép lại không ngừng ma sát bên trong mật huyệt, thỉnh thoảng đầu ngón tay nhẹ tách ra cho nàng thích ứng với sự rộng mở dành sẵn cho hắn, để cho nàng lát nữa sẽ không quá khó chịu. Nhĩ đa, ta, ngươi xảy ra chuyện gì a? Ngón tay cái ác ý trồm lên bên trên hoa tâm tận sức xoa nắn, càng đẩy nàng quốc cao hơn vào cơn bão tình dục. Không, ta, muốn, không được, dục hỏa ở trong cơ thể nàng chồng chất làm cho nàng không ngừng kinh hoàng lắc lư theo bản năng ưỡn cong người lên hòa nhịp theo động tác tay của hắn. Dạ Thủy Linh cảm thấy trong cơ thể chính mình từng đợt co rút nhanh đánh sâu vào cùng với toàn thân không nhịn được run run, làm nàng không tự chủ được cao giọng hò hét. Cách chương.